Có người chết trong đống cỏ khô đầu hẻm đã đủ xúi quẩy rồi, dỗ dành vài câu thì ngoan ngoãn đi, không biết ầm ĩ cái gì nữa. Đã 7 tuổi rồi, còn nhỏ nhoi gì nữa đâu. Con người ta 7 tuổi đã đốn củi gánh nước, còn mày cả ngày chỉ biết lười biếng đi chơi, nếu mày không mò ra ngoài thì sao nhìn thấy người chết hả? Cái gan mày như thế, sau này bọn ta làm sao trông cậy vào chuyện thành gia lập nghiệp, hiếu kính bọn ta, nuôi bọn ta lúc về già hả? Đúng là nuôi ra một đứa vô dụng y hệt cha mày. Người phụ nữ vừa mắng vừa dùng gậy gỗ gảy bỏ chất bẩn trên người mình, sau đó mới quay người vào nhà để rửa. Thôi Đào và Hàn Kỳ nghe thấy tiếng mắng đều cùng nhìn sang phía đó. Lâm Mãng ôm con trai vội gật đầu xin lỗi họ, mấy ngày nay tâm trạng vợ tôi không tốt lắm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đống cỏ này là của nhà ai vậy? Có từ bao giờ? Như thường lệ, Lý Viễn hỏi tất cả những nhân chứng ở gần hiện trường vụ án. Hàn Kỳ lập tức sai người bảo vệ hiện trường, sau đó phái người về phủ Khai Phong báo tin, gọi bà đỡ đến nghiệm thi. Sau đó chàng lại mời Triệu Trinh hồi cung, nơi ô uế như thế tất nhiên không thích hợp để hoàng đế ở lại lâu. Là của nhà Lý Tam Lang sát vách ạ, chất đó cũng được 2-3 tháng rồi, nhưng đã 30 ngày rồi không thấy Lý đâu cả. Lâm Mãng nói với Lý Viễn, Lý Tam là người thuê nhà ở phường Quách, là một căn nhà cho thuê giá cực rẻ. Vốn đó là một căn nhà có ma, chủ nhân trước đó là một quả phụ, một năm trước đã treo cột tự tử trong phòng. Nơi này dấy lên quá nhiều bụi, nội thị vội vàng khuyên Triệu Trinh rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt có một cơn gió thoảng qua, mùi thịt nhàn nhạt bay tới, Thôi Đào lập tức tỉnh táo lại, thẳng lưng khịt mũi người một cái. Là mùi vịt quay, những dân tị nạn đến Đông Kinh, Biện Lương thường phải đăng ký trong danh sách gọi chung là lưu dân phường Quách. Lưu dân phường Quách ở lại Đông Kinh làm việc một năm sẽ được làm hộ khẩu. Nhưng hộ khẩu cũng có phân theo nhiều cấp, nếu có bất động sản trong thành sẽ gọi là chủ hộ phường Quách, nếu không có bất động sản cố định thì gọi là khách thuê phường Quách. Khách thuê phường Quách có thể thuê nhà giá rẻ do triều đình cung cấp, gọi là điếm trạch vụ. Châu ở đây chỉ một đơn vị hành chính thời xưa. Ta là đại tướng quân, bọn mi là đạo tặc. Bản đại tướng quân cầm đao cưỡi ngựa đến rồi đây, cộc cộc cộc. Một đứa nhóc 6-7 tuổi giơ gậy gỗ trong tay lên, tay kia làm như đang kéo dây cương, chạy về phía đám bạn, vừa chạy vừa nhại lại tiếng móng ngựa gõ xuống đất. Kiểu như căn hộ dịch vụ thời hiện đại ấy. Hu hu, thằng nhóc kia vẫn đang khóc đến tận bây giờ. Nửa đêm hôm qua ngươi có nghe thấy tiếng động gì khác thường không? Lý Viễn hỏi lại, Lâm Mãng lắc đầu, tôi đi làm việc cả ngày mà tối qua mệt nên ngủ rất say, e là sét đánh cũng không tỉnh đâu. Br, GT, Lý Viễn gật đầu, ghi chép lại chính xác những lời khai của Lâm Mãng. Thôi Đào nhìn chằm chằm sau gáy Lâm Mãng, ra hiệu cho Hàn Kỳ cũng nhìn sang. Hàn Kỳ cũng ngó sang, phát hiện sau gáy Lâm Mãng có một vết cào đỏ đã kết vảy. Chàng lại quan sát dáng người của Lâm Mãng này, cao lớn cường tráng, rất khỏe mạnh. Hàn Kỳ gọi Vương Chiêu đến, hạ giọng phân phó vài câu rồi dẫn những người còn lại về. Thôi Đào leo lên ngựa đi phía sau Hàn Kỳ. Thôi quan Hàn không hiếu kỳ tại sao tôi lại biết cưỡi ngựa ư, Hàn Kỳ liếc nhìn Thôi Đào nhưng không nói gì. Có lẽ vì đã quen với thiết lập, biết quá nhiều thứ, của Thôi Đào nên chuyện biết cưỡi ngựa này đã không còn nằm trong phạm vi đáng ngạc nhiên của chàng nữa. Lúc đi từ đường Đông tới phố Ngự có thể nhìn thấy cầu Châu, dù lúc này đang là ban ngày, không có chợ đêm nhưng vẫn có vài quầy hàng rong đang bán buôn. Lúc đi từ đường Đông tới phố Ngự có thể nhìn thấy cầu Châu, dù lúc này đang là ban ngày, không có chợ đêm nhưng vẫn có vài quầy hàng rong đang bán buôn. Triệu Trinh hít một hơi, quyết định không thèm so đo với Hàn Kỳ nữa. Vì nếu so đo tới cùng, chắc chắn chàng sẽ nói ra cả đống đạo lý để khuyên can mình. Hiếm khi mới ra ngoài được một lần, hắn muốn vui vẻ đã. Hàn Kỳ đi theo, nghe Triệu Trinh cảm khái liền phụ họa. Nhất định sẽ như thế ạ, Châu ở đây chỉ một đơn vị hành chính thời xưa. Chợt có một cơn gió thoảng qua, mùi thịt nhàn nhạt bay tới, Thôi Đào lập tức tỉnh táo lại, thẳng lưng khịt mũi người một cái. Là mùi vịt quay, dứt lời, nàng háo hức nhìn sang Hàn Kỳ. Cách chương.